Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 164, hội hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lời đồn là thật, thì thân phận của người phụ nữ này không hề nhỏ. Bọn họ cũng chẳng dám dễ dàng đắc tội. Nếu chẳng may bị cụt tay gãy chân, đến lúc ấy e rằng họ cũng không gánh nổi hậu quả. Sao cậu lại xuất hiện lúc này? Thầy Ý rõ ràng có chút kinh ngạc. Rõ ràng trong thời gian ở cục vệ năng, cô đã gọi Bạch Hổ nhiều lần, nhưng nó cứ như bốc hơi, chẳng đáp lời, tưởng rằng sẽ không thấy lại nữa. Không ngờ ngay vào thời khắc then chốt này, Bạch Hổ lại xuất hiện. Bốn chân chạy quả nhiên nhanh hơn hai chân. Nó chạy dẫn đường phía trước, đã bỏ xa một đoạn dài. Bớt nói nhảm đi, nếu tôi không xuất hiện vào thời khắc quan trọng, thì còn xứng với khí thế oai hùng của Bạch Hổ sao? Khóe môi Thời Ý khẽ nhếch, trong lòng thêm phần vững tin. Chỉ cần có Bạch Hổ, cô tin rằng mình nhất định có thể hóa hiểm thành an. Bạch Hổ, nhanh hơn chút nữa. Bạch Hổ ngoái đầu nhìn đám người đuổi theo sau. Tôi đi dụ bọn chúng. Còn phòng cơ quan chỉ có cô mở được bằng dấu vân tay. Thời Ý cau mày, nhưng tôi đâu biết phải tắt thế nào. Bạch Hổ nhìn cô, giọng nói hiếm khi bình thản. Không, cô biết, trong cơ thể cô có năng lực của thực thể không một. Chính là vận may vô hạn, chỉ cần nghe theo trực giác đầu tiên là được. Thời Ý thoáng bối rối, cô đúng là mang năng lực không một. Nhưng lời này nghe quá huyền hoặc, liệu có hiệu quả không? Nhớ cô chạm nhầm, gây rắc rối lớn hơn thì tiêu. Yên tâm đi, Bạch Hổ khích lệ. Ngay lúc đó, Bạch Hổ rẽ sang một góc, Thời Ý bám sát phía sau. Bên cạnh lại là một ngã ba. Bố cục vệ năng quanh co phức tạp, người thường quả thật dễ lạc lối. Chính là lúc này, đồng tử Thời Ý co rút, nhìn thấy ký hiệu trên cửa. Phòng cơ quan, chính là đây. Cô lập tức mở khóa vân tay, chui vào rồi. Một tiếng đóng cửa lại, nghe tiếng bước chân bên ngoài dần xa. Thời Ý ép im mình bình ổn. Cô tiến lên, nhìn bàn điều khiển rối rắm như mớ bòng bong. Bạch Hổ rốt cuộc nói cái gì vậy? Nút bấm dày đặc, ký hiệu toàn là chữ cái khó hiểu. Biết tìm đâu ra phím dừng chứ? Đúng lúc cô bế tắc, một giọng nói tựa như từ thời viễn cổ vang lên trong đầu. Ở đây, Thời Ý nhận ra ngay đó là giọng của không một. Trước mắt, vài nút bỗng sáng lên. Ngoài cửa sổ kính lớn của phòng cơ quan, cô thấy màn hình đại sảnh hiển thị cảnh Cố Hàn Sinh dẫn người rút lui. Trên thân thể họ đều bị khí độc ăn mòn. Không kịp nghĩ, cô ấn ngay những nút sáng đó. Sau khi nhấn, Thời Ý không dừng lại, lập tức rời khỏi phòng cơ quan. Cảm giác khí độc ăn mòn da đã vơi bớt nhiều rồi. Trong đám người, chẳng biết ai thốt lên, tất cả bỗng dừng bước. Cố Hàn Sinh lau máu bên môi, cảm nhận rõ sự thay đổi. Đôi mắt anh sáng rực. Không hiểu sao, tuy chẳng có lời nào, nhưng anh như cảm nhận được. Chính nhờ Thời Ý mà khí độc đã dừng. Trong tay anh dường như còn vẳng tiếng nói vô hình. Đừng lo cho tôi có thể phối hợp trong ngoài với các anh. Khóe môi Thời Ý nhếch lên, trong mắt lóe lên dũng khí chưa từng có. Anh em, cơ hội lập công đến rồi. Lúc này, vừa rời khỏi phòng cơ quan, cô lại chạm trán đám người truy sát. Còn Bạch Hổ đã hiện nguyên hình, xé xác bọn chúng thành từng mảnh. Thời Ý đứng ngây người, kinh ngạc, không phải chứ, cậu thật sự là Hổ à, chứ không thì sao, cô không nghĩ ta là mèo thật đấy chứ. Khóe môi Thời Ý co giật, cô quả thật chưa từng nghĩ Bạch Hổ lại chính là thượng cổ thần thú. Khi Cố Hàn Sinh cùng mọi người tiến đến cánh cổng đá của cục vệ năng, cánh cửa bỗng từ bên trong chậm rãi mở ra, lộ ra gương mặt bất ngờ. Sao thế này, chuyện gì vậy? Cố Hàn Sinh cầm súng trong tay, tay kia siết còng sắt, bước vào, không chút chần chừ bắt lấy những dị năng giả đang hôn mê. ý thức mơ hồ trên đất. Anh vốn nghĩ sẽ là một trận ác chiến, nhưng trước mắt, những kẻ ngã la liệt cùng lũ sinh vật khổng lồ đều thoi thóp nửa sống nửa chết. Không xa, Băng Tỷ đứng lặng, đôi mắt bình thản nhìn đám khách không mời. Xong rồi, đang bị truy đuổi, Thời Ý chợt vỗ trán. Có chuyện gì? Bạch Hổ vừa dọn sạch bọn người, vừa chở cô trên lưng phóng nhanh như sấm sét. Tôi từng đọc trong tư liệu, dị năng của Băng Tỷ cực kỳ đặc biệt, có thể hút năng lực của người khác thành của mình. Dị năng của bà ta là cướp đoạt. Không ổn, Cố Hàn Sinh bọn họ gặp nguy hiểm rồi. Không ngờ các người nhanh vậy đã xông vào. Cố Hàn Sinh đang còng những dị năng giả hấp hối, ngẩng lên nhìn người phụ nữ trước mặt. Đây chính là Giang Băng của cục phệ năng. Năng lực không thể xem thường. Dị năng cụ thể chưa rõ. Thang Dục thấp giọng nhắc bên tai. Mễ Thần phụ trách hậu cần. Sau khi còng những dị năng giả kia lại thì phát hiện trong cơ thể họ hoàn toàn không còn dao động năng lượng. Cứ như tất cả đã bị rút sạch. Sao có thể thế? Cố Hàn Sinh cũng nhận ra điểm bất thường. Cố Hàn Sinh, đừng chạm vào tay bà ta. Bà ta sẽ cướp dị năng của người khác. Trong hành lang, Thời Ý cưỡi trên lưng Bạch Hổ lao tới. Thấy cô, mắt Cố Hàn Sinh sáng rỡ. Thời Ý, Thời Ý, em không sao chứ? Mễ Thần và Phong Minh cũng nhìn dáng vẻ của cô, mừng rỡ vô cùng, khóe môi Thời Ý cong nhẹ. Con hổ này ở đâu ra vậy? Mễ Thần trợn tròn mắt, nhìn Bạch Hổ hiền lành trong tay Thời Ý mà không ngớt kinh ngạc. Nhưng đây rõ ràng không phải lúc để bàn tới chuyện này. Thời Ý nhanh chóng chạy đến bên cạnh Cố Hàn Sinh, đứng sát cạnh anh, cách Trương.